Chương 223, mẫu thân bị phụ thân ức hiếp. Lục Chăn Chăn không buồn không lo bộ dạng, để Khương Ly khỏe miệng không tự chủ được dương lên. Có lẽ trước kia, nàng không rõ. Thế nhưng là, làm nàng trở thành mẫu thân về sau, trong lòng nàng có một chỗ mềm mại, liền bị Lục Chăn Chăn tiểu gia hỏa này cho lấp đầy. Cho dù là thiếu đế, đều không thể thay thế bộ tiểu gia hỏa chơi đến quên cả trời đất, đã quên đi phía trước mất đi đồ chơi thương cảm. Khương Ly đi ra, lại tại cửa phát hiện thiếu đế. Nàng vẩy một cái lông mày, hướng hắn đi tới. Vì sao không đi vào? Thiếu đế nhàn nhạt cười một tiếng, bắt lấy tay của nàng, thấp giọng nói, không muốn đánh quấy nhiều Chăn Chăn. Hắn, để Khương Ly ánh mắt lóe lên, chủ động hướng hắn đến gần, lấy tay theo trong bàn tay của hắn rút ra, cánh tay trực tiếp quấn ở thiếu đế trên cổ. Đế quân đại nhân Lu Cờ Na Ho biến đến cẩn thận từng ly từng tí như vậy đột nhiên đến gần say lòng người hương khí, mê hồn vũ mị dáng người, để thiếu đế ánh mắt tối sầm lại, bàn tay rơi vào Khương Ly sau lưng phía trên. Ngươi tên tiểu yêu tinh này muốn dụ hoặc bản đế quân là đây. Khương Ly nhất tiếu khuynh thành, hào phóng thừa nhận. Cũng không biết đế quân chịu hay không được cái này dụ hoặc. Nói xong, nàng nghiêng trên thân phía trước, tại thiếu đế khỏe môi nhẹ nhàng mổ một cái. Tại thiếu đế con mắt biến đến càng tối thời điểm, lại cấp tốc rút về. Phỉ hoàng là tại đối bản đế quân chơi lạt mềm buộc chặt trò siết thiếu đế thanh âm bên trong, nhiều hơn mấy phần nguy hiểm. Hắn nhạt nhẽo con mắt bên trong, bắt đầu hiện ra xâm lược tính. Mà hắn muốn xâm lược đối tượng, chính là Khương Ly. Không, ta cũng không có muốn lạt mềm buộc chặt. Ta chỉ là tại Khương Ly hai đầu lông mày toát ra phong tình vạn trùng, nàng tới gần thiếu đế bên hai, thổ khí như lan mà nói. Cầu dẫn ngươi. Vành rõ ràng mà to gan lời nói, để thiếu đế đáy mắt như giống như lửa thiêu. Hắn trực tiếp nắm chặt cánh tay, đem Khương Ly thân thể rút ngắn chính mình, dán chặt lấy bộ ngực của hắn. Xuyên thấu qua vải áo, Khương Ly cũng có thể cảm nhận được thân thể của hắn nóng hổi. Ly nhi, không cần khiêu khích ta. Thiếu đế nheo cặp mắt lại, đối với hắn đưa ra cảnh cáo. Khương Ly chọn cao đuôi lông mày, không sợ chết mà nói, khiêu khích. Thì sao thiếu đế không phản bắt được? Hôm nay Khương Ly phá lệ mê người, tựa như là một cái yêu tinh, không đem hắn ăn xong lau sạch liền quyết không từ bỏ. Đột nhiên, thiếu đế trực tiếp đem Khương Ly chặn ngang ôm lấy, quay người nhanh chân hướng chính mình tẩm điện đi đến. Trên đường, thiếu đế cung hầu hạ mọi người thấy một màn này, đều quá sợ hãi đứng tại chỗ, giống như hóa thân thành từng tôn tượng đá. Đây là bọn họ quen thuộc đế quân sao? Là cái kia không gần nữ sắc. Toàn thân trên dưới tản ra người sống chớ vào khí tức thiếu đế làm thiếu đế ôm Khương Ly tiến vào tẩm điện lúc, kèm theo đóng kín cửa điện truyền đến một câu, mới là muốn đem bọn họ trái tim nhỏ đều chấn vỡ. Bất luận kẻ nào dám tới gần tẩm điện, giết không tha. Thiếu đế cung mọi người. Khôi phục lại năng lực hành động về sau, mọi người giải tán lập tức, làm cho xa xa. Mặc dù, hiện tại thiếu đế để bọn hắn có chút lạ lẫm. Thế nhưng, thiếu đế câu kia cảnh cáo. Nhưng lại làm cho bọn họ cảm giác được cái cổ mát lạnh. Tầm điện bên trong, thiếu đế đem Khương Ly ôn nhu đặt lên giường. Khương Ly vẫn như cũ vòng quanh cổ của hắn, không có buông tay. Nàng mỉm cười nhìn xem hắn, giống như trên thế giới nhất kiểu mỹ đóa hoa. Ngươi như vậy hung làm gì? Thiếu đế nhìn xuống nàng, ý vị thâm trường hỏi, chẳng lẽ Ly Nhi hy vọng có người đến quấy rầy chúng ta đương nhiên không? Khương Ly nụ cười làm sâu sắc. Đột nhiên, nàng hai tay dùng sức kéo một phát, thiếu đế bất ngờ không đề phòng trực tiếp hướng nàng đánh tới. Mà Khương Ly nhưng vừa lúc ngẩng đầu lên, chuẩn xác không sai hôn thiếu đế môi. Bao trùm tại trên môi mềm mại, để thiếu đế con mắt biến đến ám trầm. Đáng sợ lực lượng, hóa thành phong bạo, tại hắn đáy mắt ấp ủ, cơ hồ khống chế không nổi liền muốn bộc phát. Lục giới, muốn ta. Khương Ly âm thanh, thông qua giữa răng môi triền miên, truyền lại đến thiếu đế trong thai. Câu nói này cơ hồ lập tức đem thiếu đế tất cả lý trí châm. Để hắn đã không lo được đi suy nghĩ Khương Ly hôm nay chủ động, thật sâu hôn xuống. Đỏ la mềm nợ, theo gió mà động. Trong trướng tiếng ca than nhẹ huyền chuyển, xốp giòn đến tận xương thủy, làm cho người mơ màng vô hạn. Thiếu đế tẩm cung vừa đóng, chính là mấy ngày. Mấy ngày nay, thiếu đế cung tất cả mọi người quả thật đều tránh đến xa xa, hoàn toàn không dám tới gần. Lục Chăn Chăn muốn cha nương, cũng bị thần vũ cùng Ngọc Kỳ lừa gạt, rời đi lực chú ý mâu thân có phải hay không không cần Chăn Chăn, phụ thân có phải hay không cũng không cần Chăn Chăn. Lục Chăn Chăn ôm một đống đồ chơi, thần sắc rất là ủy khuất. Thần vũ cầm trong tay Lục Chăn Chăn cầm không được đồ chơi, ngồi tại bên người nàng, cười làm lành nói, làm sao lại thế tiểu chủ nhân không nên suy nghĩ nhiều. Gần nhất đế quân cùng đế phi có chuyện quan trọng làm, cho nên mới sẽ biến mất mấy ngày. Ngươi gạt ta. Lục Chăn Chăn quay đầu nhìn về phía hắn, miệng nhỏ nhíu. Thần Vũ biểu lộ kinh ngạc một cái, có chút xấu hổ. Lục Chăn Chăn càng ủy khuất nói, ta đều nghe nói, phụ thân đem mẫu thân mang đi tẩm cung, không cho bất luận kẻ nào tới gần. Hơn nữa phụ thân còn rất tức giận, nói người nào tới gần liền muốn giết người nào. Nói, nàng đột nhiên thương tâm gần chết khóc lớn lên. Thần Vũ còn chưa kịp ở trong lòng chửi một câu người nào lắm mồm như vậy, loạn tước cái lưới, liền bị Lục Chăn Chăn làm luống cuống tay chân. Tiểu chủ nhân ngươi đừng khóc a, đế quân cùng đế phi sẽ không cần tiểu chủ nhân. Thần Vũ chưa hề mang qua hài tử, bình thường còn tốt, giờ phút này Lục Chăn Chăn vừa khóc, hắn liền không có cách. Đột nhiên, Lục Chăn Chăn ngừng lại nước mắt, trong hốc mắt còn treo nước mắt, mở to một đôi mắt to nhìn Thần Vũ. Ánh mắt kia, cơ hồ khiến người hòa tan. Thần Vũ bị nàng nhìn như vậy, thậm chí có chút không biết làm sao. Lục Chăn Chăn dùng sức hít mũi một cái, hỏi Thần Vũ, Thần Vũ ngươi nói cho ta, có phải hay không phụ thân không thích ta cùng nương cho nên hắn đang ức hiếp nương, ức hiếp là ức hiếp, thế nhưng cái này khi dễ ý nghĩa giống như khác biệt đi. Chỉ là, như vậy, để Thần Vũ làm sao cùng Lục Chăn Chăn giải thích rơi vào đường cùng, hắn đành phải trấn an, làm sao lại như vậy tiểu chủ nhân đừng suy nghĩ nhiều. Đế quân cùng đế phi chỉ là ách tại làm một chút không tiện để mọi người biết đến sự tình. Chờ bọn hắn làm xong sự tình, liền ra tới. Đến lúc đó, đế quân đến cùng có hay không ức hiếp đế phi, tiểu chủ nhân có thể tự mình đến hỏi. Vô ý thức, Thần Vũ cho chủ tử nhà mình đào cái hố. Lục Chăn Chăn nghe xong giải thích của hắn, hít mũi một cái, lại lần nữa xác nhận một lần, ngươi nói thật chứ thật so chân châu thật đúng là. Thần Vũ liền chênh lệnh chỉ thiên phát thệ. Được rồi, ta liền tin tưởng ngươi. Lục Chăn Chăn đưa tay xóa sạch treo ở trên mặt mình trong mắt, vừa lo tâm sung sung nhìn về phía tẩm cung phương hướng. Anh, nàng thật rất lo lắng mâu thân a, các ngươi tới nơi này làm gì đột nhiên, Thần Vũ cảnh giác gầm thanh truyền đến. Lục Chăn Chăn hiếu kỳ trông đi qua, liền thấy tại phía trước xuất hiện một nhánh đế cung đội hộ vệ. Nàng trừng mắt nhìn, có chút hiếu kỳ, cu nở dê không biết rõ Thần Vũ phản ứng.